Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 199, Trung Kỳ. Bọn họ có thể còn sống sót có thể thật không dễ dàng. Ngoặc kép chấm chấm, không có việc gì, không cần sợ, Citalopram trầm ổn thanh âm từ một bên truyền đến. Bọn họ còn chưa có chết sạch sẽ, còn có mấy cái người sống nha. Nhưng cùng ngày xưa ở giữa ngữ điệu so sánh, nàng lúc này thanh âm cũng trở nên nhô cao một chút, chỉ thấy Citalopram thất tha thất thểu. Dùng chính mình bản thể, từ dĩ nhiên hóa vi phế tích công trình kiến trúc phụ cận một đường chạy chậm chạy tới. Bởi vì bán vong chi nữ thân thể thuộc tính vô pháp thông qua rèn luyện mà đề thăng, nàng chỉ có 5 giờ thể chất cùng nhanh nhẹn thuộc tính. Đã để cho Citalopram đã trở thành người chơi bên trong thuộc tính thấp nhất một nhóm kia. Từ ám khắc ngược lại là vẻ mặt đã gặp quỷ đồng dạng biểu tình. Văn văn tỷ, người như thế nào từ chỗ nào chạy qua tới, ta lúc ấy ngay tại lầu 2A. Ta nhìn thấy phù văn của ngươi phiêu thượng tới, quả thật làm ta sợ muốn chết. Citalopram khó được có chút thất thố la lớn. Ngươi sẽ không chú ý tới một lâu thiếu cá nhân sao? Ai, từ ám khắc cũng là nhất thời cả kinh. Ta còn tưởng rằng ngươi không tại đó. Ta ngay tại lầu 2A. Citalopram cao giọng khiển trách. Lần sau bị tổn hại cảnh tượng thời điểm, nhớ rõ nhìn đồng dạng đồng đội có ở đấy không, bạo tạc trong phạm vi được không nào. Tuy phiên bản đổi mới về sau đã không có đồng đội làm thương tổn, thế nhưng hoàn cảnh tổn thương vẫn là có hiệu quả đó a. Nói thật ra, nàng có thể trốn ra đúng là không dễ. Vì cam đoan thân thể cùng linh thể ở giữa liên hệ không bị chặt đứt, bản thể của nàng không thể rời đi quá xa. Trên thực tế, Citalopram bản thể liền giấu ở lầu một ngoài tường trong bụi cỏ. Đại khái mà nói, chính là Tửu Nhi đem vách tường phá khai vị trí kia phụ cận. Cũng chính là Tửu Nhi cùng Lâm Y Y rút lui khỏi điểm ngoại vi. Nếu có người tiếp cận chỗ đó, muốn đều các nàng chạy trốn sau khi đi ra mai phục tại bên ngoài, Citalopram thì có thể làm cho linh thể trong chớp mắt trở về bản thể, sau đó lại phóng xuất ra, vây đánh những cái này ý đồ bao vây địch nhân của các nàng. Kết quả Citalopram tuyệt đối không nghĩ tới, đến từ địch nhân bao vây không thấy được, đến từ đồng đội oanh tạc ngược lại là dọa nàng nhảy dựng. May mắn nàng lưu lại một tay, nghĩ đến nói không chừng cửa ra có thể sẽ bị người chán lấp, bịt, cho nên mới cầm bản thể thả xa một ít. Nếu dựa theo nàng bình thường đích thói quen, cầm bản thể dán tường ngoài đặt, tới lấy có lớn nhất hoạt động cự ly. Như vậy đợi nàng trở về bản thể thời điểm, ước chừng đã bị vỡ vụn vách tường vùi đi lên. Dù cho nàng cách công trình kiến trúc còn có tương đối một đoạn khoảng cách, nhưng rơi tại nàng bụi bậm trên người cùng mảnh gỗ vụn, cũng làm cho nàng nhìn lên bị làm xưa cũ, thêm vài phần nữ quỷ tiểu thư hiển lộ càng có niên đại. Cảm nhận, ngoặc kép chấm chấm, người ở bên trong còn chưa có chết thấu. Cứ việc mặt của bán vong chi nữ bình thường cũng là không có chút huyết sắc nào, nhưng phối hợp thượng Citalopram trên mặt kinh khủng biểu tình, lại ngược lại để cho nàng nhìn lên càng giống là một người sống. Nàng không có thời gian nhiều chỉ trích từ ám khắc vài câu. Nếu như thời gian dư giả, nàng tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Mà bây giờ thật sự là không có lúc kia. Lúc ấy tại lầu 2, cơ bản bị nện xuống lầu 3 đập chết. Nói thí dụ như những bị đó nàng chế phục một cái gian phòng tù binh, liền cơ bản không có người sống sót. Citalopram lòng mang oán niệm ở trong tâm bổ sung một câu. Không đợi nàng nói xong, từ ám khắc liền đoán được nàng muốn nói cái gì. Nhưng còn có một ít tại lầu 3 không có xuống. Ừ, Citalopram gật gật đầu. Một bên Lâm Y Y không chút nào khách khí nói. Đây chính là ngươi không có xử lý sạch sẽ à. Đuổi nhanh chóng nhanh đi cho bọn họ bổ mấy đao. Vấn đề không lớn, từ ám khắc tràn đầy tự tin. Ta chỉ dùng 1/5 lam nha. Liền mất một cái ra. Còn có chính là pháp lực, nhớ rõ lưu lại người sống. Tửu Nhi la lớn, nàng hiển nhiên là có chút ủy khuất nàng vì lưu lại người sống. giúp đỡ Giang Tử Tỷ Bạch chống đỡ hai tốp viên đạn. Bằng không thì nàng đã sớm một cái đại phong xa giết đến toàn bộ chém chết. Không phải sợ, ta vừa mới động thủ vội vã như vậy, là bởi vì lúc trước bị người hù đến, cho nên không cẩn thận ra tay nặng một ít. Tư Ám Khắc trầm giọng nói, ta lúc trước đi mua đồ vật thời điểm, cũng bị người ám toán. Hắn nói qua, lại lần nữa ngồi xổm xuống, đem mang theo lộ chỉ bao tay tay trái đè xuống đất. Nghe vậy, Lâm Y Y hơi sững sờ, có chút nghiêm túc lại có chút lo lắng truy vấn. Làm sao vậy? Có người đối với ngươi động thủ? Tạm thời không sao, trở về lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Hơi có chút phức tạp, Tư Ám Khắc ngắn gọn đáp, tay phải từ trong lòng lấy ra một nhúm mảnh khảnh tóc, giao cho hắn tỉ tỉ. Ngươi xem, ngoặc kép, trẻ em điệt tóc. Lâm Y Y thì thầm, đây là cái gì? Tuổi nhỏ già trên 80 tuổi lão nhân tóc, là nghi thức lưu lại nguyền rủa vật. Ta vừa mới thiếu chút bị người nguyền rủa giết. Tư Ám Khắc thấp giọng nói, khá tốt thánh giả chưa đi xa, hắn cầm ta cứu được hạ xuống. Đây xem như chòm sao xong từ cái kia ác mộng tiếp sau nội dung. Nguyền rủa giết ta, chính là cái kia Ingrid. Để ta nhanh lên cầm bọn họ giải quyết xong, sau đó đến hỏi một chút lão ngỗng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hắn chậm rãi hít một hơi, con mắt lại lần nữa trở nên sáng lên, giống như ngậm thuốc lá dưới tình huống hít sâu một hơi đồng dạng theo Tư Ám Khắc hấp khí. Con ngươi của hắn giấy lên sáng ngời, dung nham quang huy, mà sau đó, hắn chậm rãi hô xả giận, mãnh liệt lưu huỳnh khí tức, từ hắn trong miệng mũi đổ xuống mà ra, kia dĩ nhiên sụp xuống công trình kiến trúc, lại lần nữa sáng lên ánh lửa, lưu lại người sống a. Lưu lại người sống, Lâm Y Y vội vàng lại lần nữa nhắc nhở. Ta biết, Tư Ám Khắc lòng tin tràn đầy đáp. Lần này nhất định không có vấn đề, hắn chậm rãi tay giơ lên. Giống như đem cái gì hư vô đồ vật, từ dưới đất dùng sức rút ra. Theo Tư Ám Khắc đem lòng bàn tay nhắm ngay công trình kiến trúc. Trước mặt hắn trong giây lát sáng lên một cái pháp trận. Bạo tạc yếu tố, hắn để luyện ra yếu tố. Cũng dương giọng thì thầm, lấy địa vi cốt, lấy hỏa vi huyết, lấy hận làm kiếm, vết thương tiếng vọng, đó là bị tổn hại học phái vịnh sướng pháp thuật, coi như là Tư Ám Khắc lần đầu tiên sử dụng kỹ năng. Tên là, vết thương tiếng vọng, pháp thuật, nếu như dùng cho nhân thể, như vậy chính là căn cứ còn thừa lượng máu tiến hành truy kích chém giết pháp thuật. Có thể tạo thành đã tạo thành, chỉ định loại hình. Tổn thương một nửa tổn thương, cũng chính là, ít nhất phải tại đối phương khỏe mạnh độ thấp hơn 1/3 dưới tình huống tài năng hoàn thành. Chém giết, hơn nữa điều kiện tiên quyết là đối phương chịu tổn thương đều là đồng nhất loại hình. Cơ chế liền giống như tử thần liêm đao hay là đại bảo kiếm đồng dạng. Đối với thường xuyên tổn thương tràn ra bị tổn hại vu sư mà nói, kỳ thật là rất không có ý nghĩa pháp thuật. Nhưng đương nó lấy, bạo tạc, thiêu đốt, tan tành, đều yếu tố làm căn cơ phát động, lại có thể đối với vô cơ vật tạo thành, chém giết. Cũng tức là lấy công trình kiến trúc làm đơn vị. Đem đã bị tổn hại công trình kiến trúc lại lần nữa lấy yếu tố sở công bố hành vi. Một lần nữa bị tổn hại một lần chỉ thấy nhất đạo bạch kim sắc chùm sáng. Từ pháp trận bên trong bị đánh ra. An tĩnh rơi vào đến công trình kiến trúc bên trong phế tích. Sau một khắc, tiếng nổ mạnh, sụp xuống thanh âm, tiếng vỡ vụn lại lần nữa vào hư không bên trong vang lên. Kia nguyên bản liền tổn hại công trình kiến trúc, đột nhiên lại lần nữa từ bên trong bạo tạc những từ đó lầu ba rơi xuống. Vùng vẫy muốn từ phá toái công trình kiến trúc bên trong đi ra người. Căn bản không có chịu bất cứ thương tổn gì. Bởi vì bọn họ trước không có bị tạc đến. Có thể công trình kiến trúc lại bị cứ thế bị tổn hại càng toái. Nguyên bản không có bị tạc đến vách tường. Đồ dùng trong nhà, nhao nhao không hề có báo hiệu tan vỡ bạo tạc. Bắn tung tóe mà ra mảnh vỡ. Lại sâu sâu đâm vào đến trong cơ thể của bọn họ. Lấy một loại không hề có báo hiệu phương thức. Đem bọn họ sở trọng thương. Giống như siêu phàm giả cũng phải phóng thích chịu tải vật tới kích hoạt chú văn, mới có thể sử dụng bạch ngân giai trở lên cao giai năng lực đồng dạng đọa lạc giả nếu như không biểu hiện ra chính mình dị hóa. Ngoại trừ thuộc tính so với thanh đồng giai siêu phàm giả cao hơn một chút ra, cùng thanh đồng giai là không có bất kỳ bất đồng. Đây cũng là lúc trước những người kia tại lầu 2 đã bị tung tích công trình kiến trúc trực tiếp nghiền chết nguyên nhân. Được rồi, đại tỷ đối phó. Tư Ám Khắc thở ra một hơi, đắc ý nói. Nói như vậy, ngoại trừ tiến nhập trạng thái chiến đấu người ra, còn dư lại hẳn là cũng đã gần chết. Cho dù là tiến nhập trạng thái chiến đấu người, muốn từ trầm trọng, tràn đầy bén nhọn mảnh vỡ công trình kiến trúc bên trong dãy rụa ra ngoài, khẳng định cũng đã bản thân bị trọng thương. Kế tiếp muốn từ trăm đặc biệt man, nếu mà không giết tỷ, trạch pháp tới bổ đao. Hắn cung kính thối lui đến một bên, đối với tỷ tỷ làm một cái thủ hiệu mời. Thành, ngươi chờ ta trở lại lại tước ngươi. Lâm Y Y nhắc tới gậy gộc, tại Tư Ám Khắc bên người tượng trưng vẽ lên cái vòng, cảnh cáo nói, không cho ngươi xuất vòng, chờ ta trở lại, ta khẳng định đánh không chết ngươi. Tư Ám Khắc nhất thời luống cuống, vì sao a? Ta lần này lưu thủ a? Ngươi thiếu chút cầm ta vùi bên trong còn hỏi ta vì sao? Vậy không phải là thiếu chút à tỷ? Cho nên ta cũng sẽ không thực đánh chết ngươi. Ta đều nhìn thấy, ngươi lúc trước cầm côn sắt nện người khác sọ não thời điểm cũng là nói như vậy. Tư Ám Khắc phát ra rên rỉ, nhưng mắt thấy tỷ hắn đã khiêng thiết bổng giết đi ra ngoài, trả lại ổ ở trong cái ghế, nhìn không chuyển mắt nhìn xem bọn họ trung kỳ rốt cục tới thở ra một hơi. Đưa ánh mắt rời, ngoặc kép chấm chấm, hữu kinh vô hiểm a, trung kỳ cảm thán nói. Quá đã kích thích, trung kỳ không phải nói người chơi hữu kinh vô hiểm, chủ yếu là địch nhân có thể hữu kinh vô hiểm sống sót. Bọn họ có thể còn sống sót, thật sự là khó khăn. Hắn đặc biệt lo lắng bọn họ bị người chơi thuận tay toàn bộ truy chết, hoàn thành không tưởng được diệt khẩu. Nếu như Giang Tử xuất thủ, xem ra tin tức hẳn là tới tay. Được rồi, nên ăn cơm tối. Hắn lầu bầu, từ trên ghế nhảy xuống tới. Đều trung kỳ ăn xong cơm tối, tin tức hẳn có thể đưa tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.